Nhất ái Hoàng Phi, chương 2, góc truyện audio.com. Trong doanh trại công chúa thế nào rồi? Đám tướng sĩ thân cận của nàng hỏi. Ta không ngờ được hắn lại mạnh như thế. Ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi lui ra đi. Đêm hôm đó, nàng không thể ngừng nghĩ về hắn. Cái cảm giác gì thế này, ôi khó ngủ quá. Vừa đang say giấc nồng ấm áp rúc vào chăn, bỗng dưng. Soạt, công chúa dậy đi. Có chuyện rồi, dậy đi công chúa. Hé bộ mắt lười tỉnh giấc, nàng tức giận. Mau nói, công chúa thánh chỉ đến, người mau dậy tiếp chỉ đi. Trở lại với nét mặt lạnh băng, nàng ra sảnh chính. Khả An tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết lệnh tam công chúa Khả An trong vòng 3 ngày phải về cung lập tức. Khâm thử, Khả An tạ chủ Long Ân, đón lấy thánh chỉ nàng hỏi. Lần này, phụ hoàng triệu ta về có việc gì, người có biết không từ công công? Công chúa thứ lỗi, nô tài không biết ạ, người lui đi. Nô tài cáo lui, tham khiến nhị hoàng tử. Mã tướng quân không cần đa lễ, không biết nhị hoàng tử triệu thần có việc gì à, mã tướng quân hãy điều tra cho ta nha, đầu tối qua đột nhập vào doanh trại. Thần tuân lệnh, đi đi, thần cáo lui, lát sau, nhị hoàng tử tiếp chỉ, hoàng nhi tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết lệnh nhị hoàng tử lập tức về kinh nhận chiếu khâm thừ. Hoàng nhi tiếp chỉ, quay lưng lấy thánh chỉ, chuẩn bị về kinh, giờ ngọ khởi hành, mặt tướng tuân lệnh, nguyên nguyên thỉnh an phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, tạ ân phụ hoàng, không biết lần này phụ hoàng gọi hoàng nhi về có chuyện gì vậy ạ? Chuyện là Thủy Hoàng quốc gửi thư muốn gả công chúa sang để xin nghị hòa với chúng ta, ta thấy con đã đến tuổi thành thân nên. Phụ hoàng, chuyện này, nguyên nhi à, tam đệ của con còn quá nhỏ, thái tử thì đã có phi, chỉ có con là phù hợp ta mong. Hai gia, phụ hoàng, hoàng nhi xin nghe theo phụ hoàng ạ, được được. Con ngoan, thưa phụ hoàng nhi xin cáo lui. Lui đi, cắt nguyên ra khỏi Càn Thanh cung, không khỏi thấy khó chịu. Công chúa ư, để xem bổn cung tặng ngươi thứ gì. Lúc đó, Thanh Liêm điện Thủy Hoàng quốc, phụ hoàng chuyện đó An Nhi mạo phép phản đối à, An Nhi à ta mong. Phụ hoàng, công chúa trong cung không thiếu gì tại sao cứ phải là con, à con hiểu rồi, từ khi mẫu phi ra đi, phụ hoàng chưa bao giờ quan tâm con một câu, luôn luôn ghẻ lạnh với An Nhi. An Nhi mạn phép hỏi một câu. Đã bao giờ phụ hoàng đã nghĩ đến An Nhi dù một lần chưa à, An Nhi à, ta mong con sang nghị hòa vì dân chúng vùng biên cương thoát khỏi cảnh chiến tranh, và mong con sang để thăm dò và lật đổ Tây Hà quốc, còn việc mẫu phi của con là do lỗi của ta không mong con tha thứ cho ta nhưng... Đủ rồi à, bao giờ con phải xuất giá, An Nhi à, ta xin lỗi con nhưng 3 ngày nữa. Còn không cho ta chuẩn bị hứ, con biết rồi, nữ nhi cáo lui. An Nhi à, con lui đi, cách chương.